Mạc Vũ Thần vừa sấy vừa nhìn cô, ánh mắt chứa đầy lo lắng như năm đó vậy. Cách chương.